Chương 921, lôi thú cấm địa. Chương 921, rất nhiều dọc theo đường đi, gần xô đều ở đây suy nghĩ rốt cuộc là làm sao một cái rất nhiều. Thiên giới hạch tâm, có thông hướng các nơi thiên long quy. Nếu như nói địa long quy ở thiên mạch xuyên toa là ô tô, thiên long con rùa tốc độ không hề nghi ngờ chính là hỏa tiễn. Dọc theo đường đi, lôi thai tinh đều rất hưng phấn. Hắn là lần đầu tiên lên tàu thiên long quy. Ở quá khứ hắn từ qua đây chưa từng có loại kinh lịch này. Gần sổ phía sau đánh giá lôi thai tinh, đã không biết là lần thứ mấy trái tim co quắp trở nên đau đầu. Tuy là hắn đã vận dụng khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ áp chế, thế nhưng lôi thai tinh hay là tại cái này dọc theo đường đi tạo thành rất nhiều phiền phức. Nói thí dụ như, thiên mạch dưới đất thay đổi tuyến đường thiên long quy trực tiếp đi chết hồ đồng. Lại nói thí dụ như, thiên long quy mạc danh kỳ diệu sinh bệnh nặng. Thậm chí là, mặc danh kỳ diệu gặp đại lượng ở thiên mạch trung sinh tồn chuyên môn vô thiên long con rùa dị trùng sinh mệnh. Nếu như không phải hắn lần lượt âm thầm ra tay, lúc này đây lên tàu thiên long con rùa những thứ này thần linh cùng nhau đi tới sợ là sống không xuống vài cái. Một năm sau, nhất trọng thiên giới nam bộ lôi thú bình nguyên. Lôi thú bình nguyên, phương viên đường kính hơn 10 năm ánh sáng, nơi này là thiên giới lôi thú ở nhất trọng thiên giới lãnh địa. Bởi thừa thải lôi thuộc tính tài nguyên, hấp dẫn không ít thần linh âm thầm mạo hiểm. Lôi thú phi thường tính bại ngoại, đừng nói là thần linh, ngay cả là còn lại thiên thú dám tới gần lôi thú bình nguyên đều là giết không tha. Thiên long quy đi tới nơi đây, cũng không tiếp tục bằng lòng tiến lên trước một bước. Bởi vì phía trước trong lòng đất thiên mạch, đã không còn là vô thuộc tính mà là tràn ngập lôi đỉnh thần lực lôi thuộc tính thiên mạch. Từng cái ly khai thiên long con rùa thần linh, bắt đầu ở lôi thuộc tính thiên mạch bên trong tìm kiếm tài nguyên. Còn như ly khai thiên mạch đi trước bề mặt quả đất, đây cũng là chỉ có số rất ít không sợ chết mới dám tiến hành điên cuồng cử chỉ. Đi theo ta. Lôi thai tinh quen cửa quen nẻo phía trước dẫn đường. Gần sổ theo ở phía sau, hai người đi qua trong lòng đất bắt đầu tiếp cận lôi thú bình nguyên lôi thú nhất tộc cấm địa. Thiên mạch bên trong lộ tuyến, đi qua pháp tắc trong vũ trụ bóng ma mô hình, gần sổ đã sớm biết chính xác lộ tuyến, chỉ là cấm địa ngoài có lôi thú bộ tộc bố trí đại trận. Xông vào ngay cả là hắn đều không ăn được chỗ tốt. Đừng xem nhất trọng thiên những thứ này lôi thú bạch ngân nhất giai chiếm đa số, thế nhưng bọn họ lãnh địa ẩn cư lão cổ hủ cũng không ít. Một ít thọ mệnh đi tới cuối thiên thú, hầu như đều sẽ tuyển trạch lá dụng về tội. Sau đó dùng các loại thủ đoạn rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn để thọ mệnh sói mòn xuống đến điểm thấp nhất, nhờ vào đó cho tộc quần lưu lại một chút thủ hộ cho rằng sau cùng nội tình. Đại đa số tuyển trạch làm như vậy cũng sẽ ở trong ngủ mê hóa thành khô cốt. Thế nhưng không chừng có mấy người sống sót, không chừng trong đó có chủ thần cấp thiên thú. Cũng là bởi vì đây, ngay cả là chủ thần, cũng sẽ không ở yếu nhất nhất trọng thiên giới tứ vô kỵ kiên kỵ. Không sợ nhất vạn, không có sợ một phần vạn, không ai ngại chính mình mạng lớn. Vì vậy cứng lại không được, cũng chỉ có thể dùng mềm. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Gần sổ không tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi tìm được tin tức trọng yếu. Mấy vạn năm trước đã từng có người bán quá một nhóm lôi thú bình nguyên đều ít có sản xuất lôi thuộc tính hy hữu tài nguyên, thôi chắc đến từ vu lôi thú nhất tộc cấm địa. Như vậy trăn trọc, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê gian nở dê tìm được lôi thai tinh cái này hướng đạo dẫn đường. Mấy tháng về sau, hai người rốt cuộc ở thiên mạch bên trong ghé qua đi tới lôi thú bình nguyên hạch tâm. Sắp tới, lôi thai tinh giải thích, lôi thú bình nguyên trồng đầy âm lôi cỏ. Loài cỏ này sẽ hấp dẫn dương thuộc tính dải đèn, âm dương dải đèn lẫn nhau đụng đưa tới toàn bộ lôi thú bình nguyên hóa thành lôi hải, thậm chí ảnh hưởng trong lòng đất thiên mạch đều hóa thành lôi thuộc tính. Lôi thú cấm địa, nơi đây sinh trưởng không phải âm lôi cỏ, mà là cực kỳ hiếm hoi biến hóa lôi cỏ. Biến hóa lôi cỏ ngươi khẳng định nghe nói qua, lôi thuộc tính phép tắc khắc tinh. Theo lý thuyết, loại vật này lôi thú bộ tộc hẳn là diệt trừ, bất quá bọn họ không dám tới gần cấm địa. Đồng thời nơi đây cũng là toàn bộ lôi thú bình nguyên duy nhất không có bị lôi đỉnh bao trùm địa phương, không biết làm sao lại dài ra đại lượng biến hóa lôi cỏ. Cấm địa bên ngoài kết giới, một năm có một giờ thời kỳ suy yếu. Bỏ qua cái này một giờ ra không được, chúng ta sợ là liền mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra. Một giờ, nói như thế nào gần sổ cao mày nói, điểm ấy thời gian căn bản cũng không đủ. Đúng như vậy. Lôi thai tinh suy nghĩ một chút giải thích. Cái này kết giới, dựa vào thiên mạch lực lượng tồn tại, hàng năm một lần, lôi thú bộ tộc sẽ tiến hành tế thiên. Sau đó thiên mạch bên trong năng lượng sẽ theo âm lôi cỏ đi tới mặt đất sông thượng thiên không, ở vạn cổ lôi vân trung hóa thành dương lôi hạ bắt đầu lôi tương mưa xối xả. Quá trình này, một năm chỉ biết duy trì liên tục một giờ. Chỉ có lúc này, kết giới gặp phải một lần lỗ thủng, nếu như đi vào ra không được, năm tiếp theo kết giới lỗ thủng sẽ biến hóa vị trí. Ngay cả là ta ở trong cấm địa cũng rất khó tìm cửa ra, trừ phi ta ở lại thiên mạch chỉ có ngươi một cái đi vào. Gần số hiểu, then chốt ở tín nhiệm. Chỉ có lôi thai tinh, có thể ở thiên mạch bên trong đi qua đặc thù cảm giác tìm được lỗ thủng. Nếu như hắn lưu lại, cuối cùng lại trên đường đi, chính mình chẳng khác nào bị vây ở cấm địa, bọn họ bất quá là giao dịch, bất kỳ cái gì nhất phương cũng sẽ không để cho mình rơi vào sinh tử từ đối phương nắm trong tay hoàn cảnh, sẽ làm như vậy không phải bạch si chính là náo tản. Nếu như đối với ngươi dẫn đường, bên trong gặp nguy hiểm sao? Gần số hỏi. Vậy cũng được không có. Lôi thai tinh thuận miệng đáp. Ngươi lưu lại ta một người đi vào, năm tiếp theo ngươi tiến nhập cấm địa mang ta đi ra ngoài. Gần sổ quả quyết nói. Ngươi dám tin tưởng ta? Lôi thai tinh trận to như nhãn liệt miệng to như chậu máu hỏi. Lẽ nào ngươi không cần ta diệt trừ trên người ngươi vận rủi? Gần sổ phản hỏi. Ách, điều này cũng đúng. Lôi thai tinh suy nghĩ một chút gật đầu. Lách đông lách tây, rốt cuộc đi tới trong đó một chỗ nhất tới gần mặt đất thiên mạch. Theo sát thiên mạch, chính là lôi thú cấm địa kết giới. Thời gian một ngày trôi qua đi, lôi thai tinh thường thường ở chung quanh đi lại, luôn là có thể tìm tới một ít theo sát thiên mạch xuất hiện lôi thuộc tính khoáng sản, đồng dạng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi gần sổ. Theo một ngày ngày kế tiếp kinh ngạc phát hiện mình thu hoạch còn không bằng lôi thai tinh. Dường như càng đến gần cấm địa, lôi thai tinh vận khí sẽ đặc biệt tốt. Trên đường, gần số nếm thử thu hồi khối gạch vận mệnh mà nhỏ, lôi thai tinh dĩ nhiên một chút cũng không có cho hắn mang đến vận rủi. Tương phản, vận khí của hắn dường như thay đổi tốt hơn một điểm. Gần số một cái tử minh trắng, hai ách ma thiết đang ở lôi thú cấm địa. Tinh thần hải hóa thành pháp tắc vũ trụ bóng ma vũ trụ hơi co lại, toàn bộ thế giới đều là do bóng dáng hợp thành. Vì vậy đối với khoáng sản gì gì đó, chỉ có những sẽ đó ở đặc thù địa hình xuất hiện khoáng sản, mới có thể bằng vào bóng dáng địa hình phân biệt ra. Nếu như là một ít hình thành nguyên nhân không rõ khoáng sản, ở bóng ma vũ trụ mô hình bên trên chỉ là một đoàn bóng dáng căn bản nhìn không ra cụ thể chất liệu gì gì đó. Bây giờ xem ra, lôi thai tinh nhất định cùng thai ách ma thiết có nào đó quan hệ sâu đậm, khi hắn tới gần đại lượng thai ách ma thiết thời điểm. Vận rủi thậm chí sẽ chuyển biến thành vận may, chỉ là lôi thai tinh chưa từng có dẫn người tới nơi này, cho nên chính hắn cũng không có phát hiện điểm này. Nói cho cùng, hắn nắm giữ cũng là lôi hệ pháp tắc. Lôi thú cấm địa biến hóa lôi cỏ, đối với hắn mà nói cũng là một loại phi thường không thích đồ đạc. Ngươi là ở lôi thú cấm địa ra sinh. Gần sổ lơ đáng hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết? Lôi thai tinh kinh ngạc nói. Ta xem ngươi đối với nơi này cảm tình cực kỳ phức tạp. Gần sổ giải thích. Mẫu thân ta chính là ở chỗ này sinh hạ ta khó sinh mà chết. Lôi thai tinh khổ sở nói, một cái thần thú, cuối cùng vậy mà lại khó sinh mà chết, ngươi nói nực cười không buồn cười. Gần sổ không có trả lời, thế nhưng tâm lý lại hiện lên nhiều loại suy đoán. Nếu như hắn không có đoán sai, lôi thai tinh sinh ra không ngừng không buồn cười, ngược lại là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kỳ tích. Đợt, cảm ơn Long Chi Hồn Tinh 1 vạn điểm khen thưởng, rõ ràng thiên tinh kỳ thiên sẽ tăng thêm, cảm ơn nhân vật chính cùng thiên môn ngôi sao SC khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, 1 tháng đảo mắt cũng nhanh quá khứ, hắc hắc, dùng 12 năm con chuột rõ ràng thiên thối ngưng, mới mua bàn phím cùng con chuột không biết có thể hay không để thăng tốc độ gõ chữ.